Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 325, ta cho ngươi bố trí một đạo cấm chế. Trải qua một đêm khẩn trương, Đông Phương Mặc Hữu Tâm để Nhan Nguyệt thư giãn một tí. Khổ khuôn mặt nói ra, trước kia là có, nhưng là lần trước làm phá một bộ quần áo, thay đổi về sau, quên chuẩn bị, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Nhan Nguyệt đưa tay chỉ Đông Phương Mặc cái kia ướt sũng quần nói. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà cũng có thời điểm như vậy. Ngươi bây giờ có tính không nửa cái ướt sũng. Đông Phương Mặc ra vẻ sinh khí nói ra. Cái gì? Nhan Nguyệt, ngươi còn dám nói một lần. Đông Phương Mặc càng là nói như vậy. Nhan Nguyệt càng là làm lấy mặt quỷ nói ra. Ngươi chính là nửa cái ướt sũng. Ngươi nếu là không nguyện ý. Liền trực tiếp nhảy xuống dòng suối nhỏ, biến thành nguyên một chỉ không phải tốt, đã không có nguy hiểm hai người, tâm tình vô cùng tốt, cứ như vậy truy đánh chơi đùa, lúc này ánh nắng cũng dị thường tươi đẹp, a chấm ngoặc kép, ngay tại Nhan Nguyệt mới vừa rồi còn hướng về phía Đông Phương Mặc làm lấy mặt quỷ thời điểm. Qua trong giây lát lại đột nhiên phát ra một tiếng có chút tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đông Phương Mặc lập tức trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nào? Hiện tại hai người, đừng nhìn bề ngoài bên trên không có gì, nhưng là bên trong tổn hao nhiều lắm. Cho nên, Nhan Nguyệt một tiếng kêu gọi, thật đúng là đem cái Đông Phương Mặc dọa sợ. Thân hình thoát một cái, liền đi tới Nhan Nguyệt trước mặt. Nhan Nguyệt lập tức nhào tới Đông Phương Mặc trong ngực, xoay mặt đi không dám nhìn một cái phương hướng, nhưng lại vươn tay run rẩy chỉ. Nhìn cũng không nhìn chỉ vào. Cái kia, ta sợ cái kia. Đông Phương Mặc thuận Nhan Nguyệt ngón tay phương hướng xem xét. Kém chút đem cái mũi của hắn cho tức điên. Lập tức đem trong ngực dọa đến có chút run lẩy bẩy Nhan Nguyệt đẩy ra. Người đùa ai đây? Người một cái sơ tâm tam trọng người tu luyện. Vậy mà lại sợ ếch xanh. Nhan Nguyệt đột nhiên bị Đông Phương Mặc đẩy ra. Có chút không biết làm sao. Thân thể nhoáng một cái, mấy bước liền bước ra gần 100 mét, mới lóe ra con mắt, nhìn một chút bên chân, sau đó ngẩng đầu hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Làm sao vậy, người tu luyện liền không thể sợ ếch xanh sao? Xoa, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng âm thầm cảm thán một tiếng, nhìn xem nha đầu dáng vẻ, giống như không phải đang trêu chọc mình, chẳng lẽ đây là sự thực? Trừng tròng mắt nghĩ, Đông Phương Mặc vẫn là không tin, ngay cả người đều dám không nháy mắt chém giết, làm sao có thể sợ ếch xanh. Đông Phương Mặc nhưng không nguyện ý bị nha đầu này đùa nghịch. Đi tới Nhan Nguyệt trước mặt, mang theo ánh mắt dò xét, có chút cúi đầu nhìn xem Nhan Nguyệt cái kia còn mang theo lấy hoảng sợ khuôn mặt nhỏ. Nhan Nguyệt, ngươi nói là sự thật, ngươi thật sợ ếch xanh. Người muốn tin hay không? Ta thật liền sợ cái này. Khi Đông Phương Mặc đến gần nàng thời điểm, để Nhan Nguyệt đột nhiên cảm nhận được một loại cảm giác an toàn. Mà lại là loại kia làm nàng 10 phần nguyện ý ỉ lại quá khứ cảm giác an toàn. Cho nên Nhan Nguyệt bản năng, một chút cũng không có để ý. Trực tiếp liền hướng về phía Đông Phương Mặc trôi qua. Thế nhưng là vạn phần để nàng không nghĩ tới là... Đông Phương Mặc cái kia lưng tại sau lưng một cái tay. Đột nhiên lấy được trước người. Hướng về phía Nhan Nguyệt khoa tay quá khứ. Nhan Nguyệt cái này mới nhìn rõ. Đông Phương Mặc trong tay. Vậy mà cầm một con ếch xanh. Theo Nhan Nguyệt, tất cả ếch xanh đều là như vậy làm nàng sợ hãi. Như vậy xanh biếc nhan sắc. Hơn nữa còn toàn thân nhớp nhúa cảm giác. Để nàng rất là không thoải mái. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị Nhan Nguyệt. Đột nhiên nhìn thấy Đông Phương Mặc hướng về phía nàng đưa tới một con ếch xanh. Lập tức hét lên một tiếng. Một điểm hình tượng đều không có liền hai chân chĩa xuống đất. Hoảng hốt chạy bừa lui về phía sau. Phù phù, chấm ngoặc kép. Khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Nhan Nguyệt thật là sợ hãi ếch xanh thời điểm. Trong tai liền truyền đến Nhan Nguyệt rơi xuống nước thanh âm. Đông Phương Mặc vội vàng đem trong tay ếch xanh hướng nơi xa quăng ra. Mới liên tục không ngừng chạy về phía Nhan Nguyệt. Nhan Nguyệt, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đông Phương Mặc tự biết thoáng một cái, tựa như là gây tai họa. Trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Mình vừa rồi thật không biết là nghĩ như thế nào. Nhất định phải thí nghiệm một chút làm cái gì. Bây giờ tốt chứ? Gây tai họa. Nhan Nguyệt toàn thân ướt đẫm, đứng tại dòng suối nhỏ bên trong. Đối Đông Phương Mặc trợn mắt nhìn. Đông Phương Mặc, người vậy mà hư hỏng như vậy. Ta thật sự là nhìn nhầm ngươi. Về sau, ngươi đừng muốn tới gần bản tiểu thư. Nhan Nguyệt một bên bôi trên mặt nước, một bên hướng về phía Đông Phương Mặc phàn nàn. Vậy mà giống như muốn khóc lên dáng vẻ. Ủy khuất rất, nhìn xem Nhan Nguyệt cái kia dáng vẻ chật vật. Đông Phương Mặc ngồi xổm ở bên bờ. Thật xin lỗi, ta thực sự là khó mà tin được. Người một cái tu vi cao như vậy nữ tử, vậy mà sợ hãi một điểm công kích lực đều không có ếch xanh. Ta từ nhỏ đã sợ ếch xanh. Không được sao? Nhan Nguyệt hung tợn hướng về phía Đông Phương Mặc nói. Nghiêng đầu qua đi. Tốt, ta thề. Về sau ta cũng không tiếp tục dọa ngươi. Được hay không? Tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Đông Phương Mặc một mặt áy náy nhìn xem Nhan Nguyệt. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái kia một mặt hối hận. Nhan Nguyệt trong lòng kỳ thật đã tha thứ hắn. Nhưng là miệng bên trong lại vẫn không thuận không buông tha. Ta liền chưa thấy qua ngươi hẹp hòi như vậy ngươi. Ta không phải liền là nói ngươi là nửa cái ướt sũng a. Ngươi đến mức như thế làm ta sợ sao? Nhất định phải ta cũng thay đổi thành ướt sũng thật sao? Nhan Nguyệt cố ý nói đến rất tức giận, mà lại vành mắt đều đỏ. Đông Phương Mặc thật sự là hối hận không kịp, dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đi. Đông Phương Mặc không chút do dự cũng nhảy xuống nước. Hướng về phía Nhan Nguyệt đi qua. Nhan Nguyệt lại lườm hắn một cái. Ngươi lại muốn làm gì? Nhan Nguyệt, ta thế nhưng là ngay cả đổi quần áo đều không có. Ta chủ động nhảy xuống. Biến thành ướt sũng. Dạng này ngươi dù sao cũng nên tha thứ ta đi. Đông Phương Mặc cố ý nói được tội nghiệp. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Nhan Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Bật cười lên, nhìn thấy Nhan Nguyệt cười. Đông Phương Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan Nguyệt, chỉ cần ngươi không tức giận liền tốt. Nhan Nguyệt vội vàng kéo căng lên khuôn mặt nhỏ. Bản tiểu thư không dễ dàng như vậy tha thứ ngươi. Một bên nói, Nhan Nguyệt đã một bên hướng phía trên bờ đi đến. Hai người toàn thân ướt sũng đi tới trên bờ. Khi Nhan Nguyệt đối mặt như vậy lấy Đông Phương Mặc thời điểm. Đông Phương Mặc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mặc dù nói nha đầu này tuổi không lớn lắm, nhưng là vóc người này thật đúng là có liệu, tuyệt đối không thể so đới Ngữ Nhu chênh lệch a. Đông Phương Mặc, người cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy người ta, liền không sợ người ta lại nổi giận. Đang Đông Phương Mặc có chút tâm viên ý mã thời điểm, ngân kỳ âm thanh âm vang lên tới. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ thở dài, ta nói ngân kỳ. Chẳng lẽ ta chính là cảm thấy nha đầu này vóc dáng rất khá? Lại không được sao? Không đều nói nữ vì duyệt kỷ giả dung sao? Có ta cái này cái nam nhân thưởng thức nàng. Chẳng lẽ nàng không nên cao hứng sao? Ta nhổ vào. Ngân kỳ khoa trương nhổ một ngụm. Đông Phương Mặc, ngươi có phải hay không có chút quá mức tự luyến? Có ngươi dạng này à? Ta lại làm sao? Đông Phương Mặc một mặt mờ mịt. Ngân kỳ im lặng lắc đầu. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy như ngươi loại này giả đơn thuần bộ dáng sẽ bị sét đánh. Ít nói bậy, ngươi còn ngại thiên kiếp của ta không đủ quỷ dị a? Đông Phương Mặc lập tức quát bảo ngưng lại ngân kỳ. Không cùng ngươi náo loạn. Yên tâm đi, ta cứ việc cảm thấy Nhan Nguyệt nha đầu này không sai. Nhưng là nàng tuyệt đối không phải ta đồ ăn. Ngân kỳ cười hắc hắc. Cười có chút giảo hoạt, kỳ thật cũng không hẳn vậy a. Đông Phương Mặc lập tức cảnh giác lên. Hỏi, Ngân Kỳ, ngươi đây là ý gì? Ngân Kỳ thế nhưng là luôn cảm thấy Nhan Nguyệt thân phận thần bí. Cũng không muốn mình cùng với Nhan Nguyệt ở lâu. Hiện tại, mình tỏ rõ lập trường. Làm sao Ngân Kỳ giống như có chút không nguyện ý dáng vẻ. Thôi đi, ngươi có phải hay không lại tại giả? Ngân Kỳ hung hăng khoét một chút Đông Phương Mặc, cũng không đợi Đông Phương Mặc lại ngây thơ hỏi thăm, tiếp tục nói, ta nhìn a, Nhà đầu này đối cảm giác của ngươi cũng không tệ lắm. Ngươi có phải hay không thừa cơ hội này đem nàng đem tới tay? Gạo nấu thành cơm, thuận tiện thử một chút nàng có phải hay không đối ngươi lòng mang ý đồ xấu. Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc đột nhiên tăng cao hơn một chút âm điệu. Thật sự là nghĩ không ra, những lời này, vậy mà là từ Ngân Kỳ miệng bên trong nói ra. Ngươi đây là cái gì chủ ý ngu ngốc? Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ ngược lại là cảm thấy mình cái chủ ý này thật không tệ. Liền tiếp tục nói, xem ra, ngươi vẫn là không hiểu rõ nữ tử a. Ngươi còn trẻ a, thăm dò một nữ tử trực tiếp nhất biện pháp chính là nhìn nàng có nguyện ý hay không đem chính nàng. Giao cho ngươi, nếu như Nhan Nguyệt thật ỡm ở, ta nghĩ, ngươi về sau cũng không cần đề phòng nha đầu này. Mà lại, chấm ngoặc kép, ta tình nguyện đề phòng. Đông Phương Mặc lạnh giọng đánh gãy Ngân Kỳ, thanh âm có chút lạnh. Hắn cái này là lần đầu tiên đối Ngân Kỳ dùng loại giọng nói này nói. Ngân Kỳ có chút phản ứng không kịp, muốn hỏi gì, nhưng là giống như cảm nhận được Đông Phương Mặc có chỗ nào không đúng. Ngân Kỳ, ta Đông Phương Mặc sẽ không dùng dạng này thủ đoạn tới thăm dò một nữ tử. Huống hồ, nếu như ta muốn nữ tử này, ta liền sẽ đối nàng phụ trách. Nếu không, lương tâm của ta bên trên không qua được. Bất quá bây giờ, trong lòng ta chỉ có một sư tỷ, cho nên, ta mới nói cho ngươi, ta tình nguyện phương đề phòng nàng. Ngân Kỳ làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà thật sự tức giận. Ngân Kỳ có chút chân tay luống cuống, cũng không biết nên nói tiếp lời gì, dứt khoát trầm muộn ừ một tiếng, liền không có thanh âm. Vừa mới nghe được Ngân Kỳ, Đông Phương Mặc đúng là sinh khí, bởi vì hắn cảm thấy Ngân Kỳ hiểu hắn, minh bạch cách làm người của hắn, là không nên nói lời như vậy a. Thế nhưng là cứ như vậy trong phiến khác, Nhan Nguyệt cũng phát hiện Đông Phương Mặc tại trừng tròng mắt đánh giá nàng. Nhan Nguyệt thực sự là có chút thẹn thùng. Bây giờ quần áo đã ướt đẫm. Cứ như vậy thiếp ở trên người. Trừ để nàng cảm thấy không thoải mái ngoài ý muốn. Đông Phương Mặc ánh mắt. Càng làm cho nàng cảm thấy có chút khó xử. Không chút nghĩ ngợi giơ tay. Liền muốn đánh Đông Phương Mặc cái tát. Nhưng đã đến trên nửa đường. Vậy mà cải biến lộ tuyến. Chỉ là một cái nắm tay nhỏ đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai. Ngươi nhìn cái gì đấy? Ách, không có, không có nhìn cái gì. Là nhìn ngươi có bị thương hay không? Đông Phương Mặc tự biết giải thích tương đối chật vật. Nhan Nguyệt thế mà sinh khí đều sinh không nổi đến. Chỉ là cố ý sụ mặt hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra. Hiện tại, ta liền phạt ngươi bố trí một đạo cấm chế. Ta muốn thay quần áo. Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu. Được rồi, không có vấn đề. Ta cho ngươi bố trí một đạo ẩn tàng cấm chế. Hiện tại hai người, từng cái phương diện đều rất suy yếu. Cho nên liền xem như bố trí một đạo rất đơn giản ẩn tàng cấm chế. Cũng là rất khó khăn sự tình. Đông Phương Mặc dù cho biết tình huống này, cũng là không chút do dự đáp ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.